Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phần 283, ý bảo người này thật sự không có gì ghê gớm, bọn họ hai cái đi ở mặt sau cách đó không xa. Lư Vị An thấp giọng nói, bất quá là dựa vào một cái thân thích trợ giúp được đến lúc này đây sai sự. Không có gì ghê gớm siêu, Dịch Quân gật đầu ý bảo đã biết. Đa tạ Lư trợ lý báo cho, hắn tiếp đãi Lư Vị An cùng Vinh Chính Lâm. Đương nhiên là ở nhà ăn bên kia, bởi vì cái này tiểu căn cứ hiện tại người đều ở trang viên bên kia vội vàng điền thổ cùng khai khẩn. Gieo trồng, cho nên đối tiểu căn cứ xây dựng khẳng định là trước tạm dừng, Vinh Chính Lâm đối bọn họ ở nhà ăn. Trao đổi sự tình cái này là phi thường mâu thuẫn, vì cái gì không kiến tạo một chỗ office building, Dịch Quân thần sắc nhàn nhạt, bởi vì tiểu căn cứ bên này nhân thủ không đủ dùng. Đại gia tất cả đều đến trang viên bên kia đi công tác. Vì thủ đô căn cứ rau quả cung cấp suy nghĩ, chúng ta cần thiết muốn tận khả năng mau đem năm nay rau quả gieo trồng ra tới, Vinh Chính Lâm hơi một đốn, nói thật. Thủ đô căn cứ bởi vì trang viên bên này mùa đông không cung cấp rau quả nguyên nhân. Bọn họ ăn đều là phòng thí nghiệm tài bồi ra tới. Này hương vị đối với người thường tới nói là không gì. Nhưng là đối với hắn như vậy ăn quán trang viên rau quả người tới nói. Thật đúng là có một loại khó có thể miêu tả cổ quái hương vị. Cho nên có thể mau chóng khôi phục cung cấp rau quả. Hắn cũng là cao hứng, Vinh Chính Lâm ho khan một tiếng. Nguyên lai là như thế này. Vậy quên đi, bất quá chờ bên kia vội không sai biệt lắm. Này tiểu căn cứ làm công chỗ vẫn là muốn kiến tạo lên. Tổng không thể về sau thủ đô căn cứ người tới. Đều ở nhà ăn tiếp đãi đi. Này đảo xác thật là một vấn đề. Dịch Quân gật gật đầu. Đa tạ Vinh tiên sinh nhắc nhở. Chúng ta về sau sẽ mau chóng kiến tạo tốt, Vinh Thành rừng bỗng nhiên thấy được một hình bóng quen. Thuộc, dùng ngón tay nàng, si, nữ nhân kia, Dịch Quân hơi hơi sửng sốt. Hắn chỉ vào vừa lúc chính là Khúc Tĩnh Linh. Nàng hôm nay vừa lúc đến phiên công tác, cho nên hiện tại ăn mặc quần áo lao động, mang theo mũ cùng đại đại khẩu trang. Chẳng lẽ Vinh Chính Lâm coi trọng? Vinh Chính Lâm đứng dậy hướng Khúc Tĩnh Linh phương hướng đi đến. Khúc Tĩnh Linh nhìn đến sau có điểm kinh hoàng, hình như là muốn rời đi, nhưng là Vinh Chính Lâm một tiếng đứng lại, làm Khúc Tĩnh Linh đứng ở tại chỗ không có động, cũng không dám rời đi, rốt cuộc Khúc Tĩnh Linh không phải ngốc tử. Hiện tại Vinh Chính Lâm cư nhiên cùng Dịch Quân còn có một cái khác ăn mặc vừa thấy chính là cao. Định Tây Trang tinh anh nhân sĩ ngồi ở cùng nhau, thân phận khẳng định cùng trước kia không giống nhau, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có thể. Nhìn đến như vậy cao định trang phục, thật là thập phần khó được, người nam nhân này ở thủ đô căn cứ khẳng định có rất cao địa vị. Khúc Tĩnh Linh kỳ thật liếc mắt một cái liền nhìn chúng người nam nhân này, cho nên hiện tại có thể dùng Vinh Chính Lâm tới hấp dẫn đối phương lực chú ý. Hơn nữa nếu là thành công nói không chừng có thể nương hắn tay rời đi cái này tiểu căn cứ. Cáo biệt tiếp tục đương bảo khiết công tác, về sau liền thanh thản ổn định đương phu thái thái, Khúc Tĩnh Linh thập phần sợ hãi hướng ven tường. Nhích lại gần, Vinh Chính Lâm đi lên trước tới một phen xốc lên nàng mũ chảo hạ trên mặt nàng khẩu trang, thật là. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nhi tử đâu? Khúc Tĩnh Linh lúc này mới nhớ tới Vinh Chính Lâm phía trước rời đi thành phố S phía trước căn bản. Là không có tìm được, bị nàng ý bảo ném đến núi sâu rừng già đi Vinh Hán Thành. Cho nên còn không biết Vinh Hán Thành còn sống, cũng không biết hắn hiện tại kỳ thật liền ở trang viên, ngươi vì cái gì không nói lời nào. Ta hỏi ngươi ta nhi tử đâu? Phía trước buổi tối bỗng nhiên không thấy. Ta liền biết khẳng định cùng ngươi có quan hệ, nhưng là lúc sau ta nhi tử mất tích ta đi tìm ngươi. Lại căn bản tìm không thấy, có phải hay không chính ngươi động tay chân? Khúc Tĩnh Linh lắc đầu, Vinh Hán Thành hiện tại ở trang viên, hắn đã gia nhập trang viên, Hiện tại con Thanh rất lợi hại biến dị người. Còn có chính là, hắn giống như từ bỏ ta cùng một cái kêu Tần Văn nam nhân ở bên nhau, Vinh Chính Lâm còn không có từ. Chính mình nhi tử còn sống, cư nhiên còn gia nhập trang viên, còn thập phần lợi hại trở thành biến dị người kinh hỉ giữa phục hồi tinh thần lại. Cư nhiên lại nghe được Khúc Tĩnh Linh nói con của hắn cùng một người nam nhân ở bên nhau. Tần Văn là ai? Nếu không phải trùng tên trùng họ những người khác nói, kia hắn thật đúng là liền nhận thức một cái Tần Văn. Chính là cùng chính mình nhi tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu bạn chơi cùng. Hắn liền nói sao, cái kia Tần Văn luôn phi thường che chở chính mình nhi tử. Có đôi khi ngay cả hắn cái này đau nhi tử lão cha đều khí muốn đánh người. Nhưng Tần Văn liền sẽ đứng ra che chở kia nhãi danh. Lúc ấy liền cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới a, Tần Văn này nhãi danh cư nhiên hoài như vậy tâm tư. Sớm biết rằng nói năm đó nên làm cho bọn họ toàn ra lăn xa một chút. Vinh Chính Lâm không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt thay đổi lại biến đổi lại biến, cuối cùng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Tĩnh Linh nhìn hồi lâu. Mới nói, Khúc Tĩnh Linh, phía trước ta nhi tử thích ngươi, nhưng là ngươi 1100 cái không đáp ứng, kia hiện tại đâu? Khúc Tĩnh Linh hơi sửng sốt, cái gì, Vinh Chính Lâm, ta có thể nhìn ra tới, ta nhi tử phía trước theo đuổi ngươi kia đều là thiệt tình. Ta liền hỏi ngươi hiện tại còn có nghĩ đi theo ta nhi tử. Khúc Tĩnh Linh cương tại chỗ nhìn Vinh Chính Lâm, cái này Vinh Chính Lâm là choáng váng sao? Thật sự muốn làm như vậy? Nếu là làm những người đó đem Vinh Hán Thành ném vào rừng rậm người không phải nàng lời nói. Nàng nhưng thật ra rất vui lòng, nhưng là, chính mình hiện tại đáp ứng nói liền không có biện pháp làm hiện tại cùng Dịch Quân ngồi ở cùng. Nhau nam nhân đối chính mình xem với con mắt khác, hơn nữa chờ Vinh Chính Lâm nhìn thấy Vinh Hán Thành liêu khởi chính mình thời điểm. Nàng trước kia làm sự tình khẳng định sẽ bại lộ, đến lúc đó Vinh Chính Lâm không xé chính mình đều là tốt, cho nên... Khúc Tĩnh Linh tam tư lúc sau vẫn là lắc đầu. Xin lỗi, Vinh tiên sinh, ta thật sự không phải thực thích Vinh Hán Thành. Ngài, Vinh Chính Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn Khúc Tĩnh Linh. Nữ nhân này thật sự không tật xấu đi. Con của hắn như vậy ưu tú, lớn lên cũng hảo, hiện tại đều là biến dị người. Cư nhiên còn không muốn cùng hắn ở bên nhau. Chẳng lẽ thật sự như vậy chán ghét con của hắn sao? Vinh Chính Lâm cũng không phải lì lợm la liếm người. Nếu Khúc Tĩnh Linh không vui vậy quên đi. Vậy quên đi, bất quá, Vinh Hán Thành cùng một người nam nhân ở bên nhau chuyện này. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nghĩ hắn trực tiếp vứt bỏ Khúc Tĩnh Linh về tới Dịch Quân bên kia ngồi xuống. Dịch Quân, có thể mang ta đến trang viên bên kia đi sao? Dịch Quân, có thể ở trang viên bên ngoài chuyển một vòng, nhưng là muốn đi vào bên trong nói. Ta cần thiết muốn đi tranh thủ trang viên chủ nhân đồng ý mới được. Vinh Chính Lâm rõ ràng có điểm. Không kiên nhẫn, trực tiếp qua đi không được sao? Chúng ta chính là thủ đô căn cứ tới người. Dịch Quân lắc đầu, xin lỗi Vinh tiên sinh. Trang viên kỳ thật ở nào đó ý nghĩa đi lên nói thật đúng là không về thủ đô căn cứ quản lý. Hai bên chi gian chỉ là hợp tác quan hệ, nếu là mạnh mẽ xông qua đi nói, khả năng sẽ trở mặt Vinh Chính Lâm, kia hiện tại liền đến bên kia đi xem, người đi hỏi có thể hay không đem Vinh Hán Thành kêu ra tới. Hắn là ta nhi tử, ta muốn nhìn một chút hắn, phía trước còn tưởng rằng hắn, Dịch Quân gật đầu, cái này nhưng thật ra có thể, bất quá lư trợ lý. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa 09, 15 họa 3, 396,1% chương 300 Vinh Chính Lâm muốn hiện tại quá khứ lời nói. Khẳng định là yêu cầu Dịch Quân mang quá khứ, nhưng là, Lưu Vĩ An làm sao bây giờ? Rốt cuộc dựa theo trình tự tới nói, bọn họ muốn trước tiên ở tiểu căn cứ bên này thị sát một vòng. lại đến trang viên bên kia chuyển một vòng, lúc sau lại ở tiểu căn cứ trong phòng nghỉ ngơi. Như vậy liên tiếp 3 ngày mới có thể trở về, Vinh Chính Lâm nhìn Lư Vĩ An. Lư trợ lý, không biết có thể hay không đi trước trang viên bên kia nhìn xem. Lại trở về xem tiểu trong căn cứ mặt. Lư Vĩ An đối như vậy trình tự đến không phải đặc biệt để ý. Nếu nói như vậy, liền đi trước trang viên bên kia đi xem đi. Vinh tiên sinh ái tử sốt ruột tâm tình ta cũng là có thể thể hội, Vinh Chính Lâm vội vàng cảm tạ Lư Vĩ An, nếu đều trưng cầu tới rồi Lư Vĩ An đồng ý, Dịch Quân cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Lái xe tử mang theo bọn họ hộ vệ nhân viên liền hướng trang viên địa phương lái xe qua đi, chỉ là khi bọn hắn tới rồi thành phố S bên này thời điểm cư nhiên không có nhìn đến kiến trúc. Đây là có chuyện gì? Thành phố S đâu? Dịch Quân, thành phố S kiến trúc ở phía trước bị một con hình thể rất lớn rất lợi hại biến dị động vật cấp hủy diệt rồi, chúng ta nghĩ nếu đã như vậy chi bằng đem nơi này cấp điền bình. Sau đó gieo trồng rau quả, Vinh Chính Lâm cảm thấy không tật xấu. Dù sao chỉ cần cùng chính mình không quan hệ sự tình đều không có việc gì. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng nhìn đến chính mình nhi tử. Chỉ là tới rồi trang viên lần thứ hai vòng định ra tới đại môn bên kia lúc sau. Đã bị một con lang khuyển chặn đường đi. Vinh Chính Lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lớn lên lớn như vậy biến dị lang khuyển. Này chỉ, nói tới đây thời điểm. Hắn lại thấy được từ bên cạnh đi ngang qua hình thể lớn hơn nữa biến dị lang khuyển, Dịch Quân bình. Tĩnh nói, này đó đều là trang viên chủ nhân dưỡng biến dị lang khuyển. Phía trước ta cùng Vinh Tiên Sinh nói qua, có thể bảo vệ này phiến trang viên biến dị lang khuyển. Trước kia thủ đô căn cứ cũng nên có đồn đãi mới đúng, Vinh Chính Lâm đương nhiên biết có đồn đãi. Hắn cũng nghe quá. Phía trước muốn tới tiểu căn cứ thời điểm còn cố ý hỏi thăm quá. Nhưng vẫn là câu nói kia, nghe được về nghe được, nhìn đến về nhìn đến, như vậy biến dị lang khuyển cho hắn mang đến thị giác lực đánh vào thật đúng. Là phi thường chấn động, chính là, ta cũng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy, phía trước ở thủ đô căn cứ thời điểm. Hắn vẫn luôn đều ở tại trong căn cứ mặt, nhìn đến thì tất cả đều là cắt tốt. Đối sở hữu biến dị động vật hình thể còn đều dừng lại ở trong căn cứ những cái đó biến dị quân khuyển cảnh khuyển thượng. Lớn nhất một con cũng liền ô tô như vậy đại, nhưng là nơi này giống như tùy tùy tiện tiện một con liền có phòng ở lớn như vậy. Chỉ là một cái cấp bậc sao? Căn bản là không phải một cái cấp bậc hảo sao? Hảo đi, kia, chúng ta đây khi nào đi vào? Dịch Quân, đợi lát nữa là có thể đi vào, nhưng là chúng ta chỉ có thể chạy đến nửa đường. Đến nửa đường thời điểm hẳn là có thể nhìn thấy đường minh, quả nhiên cầu tử ở phát hiện là bọn họ. Thời điểm liền tránh ra lộ, Dịch Quân lái xe hướng bên trong đi. Đại khái khoảng cách biệt thự bên kia đại môn còn có một khoảng cách thời điểm dừng xe, đường minh. Liền đứng ở ven đường nhìn bọn họ. Dịch Quân, lúc này đây ngươi mang theo người tới là có chuyện gì sao? Dịch Quân mang theo bọn họ xuống xe. Đường Minh chớp mắt, nguyên lai Lư trợ lý cũng tới. Thật là hạnh ngộ, là tới thị sát. Lư Vĩ An xuống xe trước tiên liền cùng Đường Minh nắm bắt tay. Ta chỉ là lại đây đi dạo. Trang viên chính là của các ngươi. Chúng ta cũng sẽ không nhúng tay nơi này quản lý. Cho nên ngươi yên tâm hảo, Dịch Quân. Kỳ thật, lúc này đây tới tìm người chính yếu vẫn là bởi vì một sự kiện, Đường Minh rất có hứng thú nhìn cái. Này nhiều ra tới trung niên địa trung hải nam tử, ân, là chuyện gì, Dịch Quân, vị này chính là Vinh Chính Lâm tiên sinh, còn hắn là Vinh Hán Thành, nghe nói Vinh Hán Thành thành trang viên người, cho nên gấp không chờ nổi muốn lại đây nhìn xem, không biết Đường Minh tiên sinh, Đường Minh lúc này mới nhớ tới. Vinh Hán Thành còn có một cái phụ thân, phía trước đi theo thành phố S phía chính phủ người cùng nhau rời đi. Không nghĩ tới còn có thể lấy như vậy phương thức trở về. Xem ra hắn ở thủ đô căn cứ thời điểm vận khí không tồi, nguyên lai là Vinh Hán Thành phụ thân. muốn gặp hắn nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng là Liền Tính là phụ thân, người cũng không thể mang đi hắn. Liền Tính là chính hắn phải đi cũng không được. Rốt cuộc, hắn đã là Trang Viên một phần tử. Vinh Chính Lâm hơi hơi sửng sốt. Nói, này, này ta biết, nhưng là ta tưởng Tiên Kiến thấy hắn lại nói mặt khác. Hết chương.